Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 31, 31, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ sao nữa, Từ Lập Trạch liếc anh ta một cái. Ít nhất cũng nên mời cô ấy ăn trưa chứ. Lục Nghiêm Kha vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý với Từ Lập Trạch. Từ Lập Trạch phớt lờ sự trêu chọc của anh ta, ném tập hồ sơ trong tay vào NGC Lục Nghiêm Kha. Trước hết, cậu hãy học thuộc những rủi ro của dự án này đi, rồi hãy nghĩ đến chuyện ăn trưa. Kiếm tiền từ sếp lớn không dễ đâu. Lục Nghiêm Kha giữ chặt tập hồ sơ, không khỏi cảm thán. Anh ba, anh thật là trở mặt nhanh như trở bàn tay. Trước đây còn cùng tôi đợi sếp lớn gật đầu mới dám làm dự án, giờ thì sao trông anh như chỉ đứng xem kịch vậy? Bởi vì giờ đây, tôi cũng như Tổng Giám Đốc Trần, là bên A rồi. Từ Lập Trạch vỗ nhẹ vai Lục Nghiêm Kha, trước khi bước vào văn phòng của Tổng Giám Đốc, anh vẫn hướng mắt nhìn về phía thang máy. Trong khi đó, Tô Dương mang tâm trạng hỗn loạn rời khỏi tòa nhà tập đoàn Trần Thị, rồi nhanh chóng chạy về hướng ga tàu điện ngầm. Khi cô đến nhà hàng Lẩu, nơi đã hẹn với bạn cùng phòng Phương Thư Cầm, thì cô ấy đã ngồi đợi sẵn. Dương Dương, ở đây này, Phương Thư Cầm chọn một góc khuất, thấy Tô Dương xuất hiện liền lớn tiếng gọi cô. Tô Dương đi theo tiếng gọi, vừa ngồi xuống việc đầu tiên cô làm là cởi áo khoác ngoài. Cậu thấy nóng à? Phương Thư Cầm không để ý đến trang phục của cô, mà nhìn lên cổng điều hòa trên trần. May mà tớ chọn được chỗ lý tưởng, tớ xem thực đơn một chút, cậu đã gọi món chưa? Tô Dương cười và cầm lấy thực đơn cùng bút, rất tự nhiên chuyển chủ đề. Họ là khách quen của quán lẩu này, nên việc gọi món rất thành thạo. Vài phút sau, nồi nước lẩu đỏ tươi nóng hổi được đặt lên bàn. Tô Dương còn chạy ra tủ lạnh tự phục vụ lấy hai lon nước ngọt, mở ra rồi đưa cho Phương Thư Cầm một lon, sau đó hỏi. Cầm Cầm, cậu đã xem bài đăng trên diễn đàn trường chưa? Nồi lẩu nhanh chóng sôi sùng sục, mùi thơm cay nồng bốc lên. Phương Thư Cầm vừa nghe Tô Dương nói vừa nhúng thịt, thịt bò nấu trong 8 giây, thịt cừu cũng trong 8 giây, cô tự mình gắp một miếng, rồi gắp cho Tô Dương một miếng. Khi hai đĩa thịt đã hết, họ bắt đầu cho rau vào nồi. Vừa lúc Tô Dương kể xong câu chuyện, bà chủ có nhận nhầm người không? Sau khi giảm lửa, Phương Thư Cầm đặt đũa xuống hỏi. Tô Dương lắc đầu, tớ đã cho bà ấy xem bức ảnh chụp cả phòng của chúng ta hồi tháng trước khi đạt danh hiệu ký túc xá xuất sắc. Nếu có nhầm, cũng không thể trùng hợp đến vậy. Vừa nói, cô vừa mở điện thoại, lấy video ra đưa cho Phương Thư Cầm. Góc quay của hai video gần như giống hệt nhau. Hôm qua tớ muốn nhờ bà chủ kiểm tra camera giám sát, nhưng vì quán có khách, tớ không tiện làm phiền bà ấy thêm. Tuy nhiên, bà chủ rất nhiệt tình, bà ấy nói khi rảnh sẽ giúp tớ, nếu tìm ra được điều gì bà ấy sẽ báo lại. Phương Thư Cầm nhíu mày xem video trong điện thoại của Tô Dương, sau đó ngước lên hỏi. Cậu muốn tớ giúp gì cho cậu? Tô Dương thẳng thắn, Cầm Cầm, việc này không cần cậu giúp, tớ sẽ tự giải quyết. Hôm nay tớ tìm cậu là chỉ muốn hỏi, cậu và Tĩnh Huyên là đồng hương. Giờ các cậu cũng đang thuê nhà chung, dạo gần đây cậu có nghe cô ấy nhắc đến tớ không? Tớ thật sự không tin rằng bài viết đó là do cô ấy đăng. Chúng ta đã là bạn học, bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học, chưa từng cãi nhau một lần. Tớ không hiểu tại sao cô ấy lại viết những điều vu khống tớ như vậy. Thấy ánh mắt của Phương Thư Cầm có chút lảng tránh, Tô Dương ngỡ ngàng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vụ này còn liên quan đến việc thầy Phùng bị hủy tư cách ứng cử, đây hoàn toàn là sự bôi nhọ và vu khống. Cầm Cầm, năm thứ hai đại học cậu còn chọn học môn luật, cậu chắc chắn hiểu rõ hơn tớ về điều này. Thực ra, Phương Thư Cầm cầm đũa khều khều bó rau chân vịt đang cuộn vào nhau trong nồi, giọng nhỏ dần. Tĩnh Huyên, cô ấy hiện không còn ở cùng tớ nữa. Cách Trương,